Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 52, ngoại truyện 1, bánh ngọt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phản trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người để cùng chung sống, càng đừng nói đến việc có một đứa con thuộc về mình và người yêu. Vì vậy, khi Sở Phản và Nhiếp Minh Hàm hưởng tuần trăng mật xong và nhận được thông báo từ bệnh viện, vội vã trở về đón con, cả người cậu có chút hoảng hốt. Nhiếp Minh Hàm thì thực sự rất vui mừng. Dù sao anh cũng là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, đối với việc có một đứa con với người yêu không có cảm giác gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng và đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho đứa con. Nhiếp Minh Hàm cẩn thận bế đứa bé lên bằng tư thế rất chuẩn, đưa đến gần Sở Phàn để cậu nhìn. Sở Phàn nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Nhiếp Minh Hàm, lại nhìn đứa bé có vài nét giống Nhiếp Minh Hàm, đang ngây thơ nhìn hai người họ, lúc này mới cảm nhận được vài phần hạnh phúc. Đứa bé là một alpha nam, càng giống Nhiếp Minh Hàm hơn, nhưng khóe mắt cũng có một nốt ruồi nhỏ. Tên chính thức do cha mẹ Nhiếp Minh Hàm đặt, hai người đã bàn bạc rất nhiều ngày. Cuối cùng đặt tên là Nhiếp Hàng Sướng, ngụ ý mong con cả đời suôn sẻ, tự do tự tại. Khi Sở Phản nghe thấy cái tên này, cậu hơi xúc động. Cậu biết đó là do vợ chồng Nhiếp Sa Sinh sau khi nghĩ lại về việc giáo dục Nhiếp Minh Hàm còn thiếu sót nên mới đặt cho con của cậu và Nhiếp Minh Hàm một cái tên như vậy. Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm cùng nhau đặt cho con một cái tên thân mật là Lượng Lượng. Khi đặt tên, Sở Phàn nghĩ đến ánh trăng sáng, còn Nhiếp Minh Hàm thì nghĩ đến ngôi sao lấp lánh. Niềm vui khi đứa bé ra đời không kéo dài được bao lâu. Sở Phàn lần đầu tiên làm cha, cảm thấy mình cuối cùng đã gặp một chuyện vô cùng khó giải quyết. Sở Phàn đã dùng toàn bộ năng lượng để đổi lấy một Nhiếp Minh Hàm có thể phá vỡ bức tường không gian. Việc dỗ dành một đứa trẻ vốn dĩ chỉ cần một chút dỗ dành là xong, giờ lại trở thành một vấn đề khó khăn. Cũng may, không biết có phải do trong xương cốt Nhiếp Minh Hàm đã có sự dịu dàng và kiên nhẫn hay không, trời sinh đã thu hút động vật nhỏ. Lượng Lượng ở trong lòng Sở Phàn luôn khóc không ngừng, nhưng khi được đặt vào lòng Nhiếp Minh Hàm thì lại vui vẻ, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy cà vạt của Nhiếp Minh Hàm không chịu buông. Ban đầu Sở Phàn còn thấy may mắn, sau đó thì nghi ngờ thằng bé có phải di truyền từ mình hay không, từ nhỏ đã là một cao thủ, thích quấn lấy Nhiếp Minh Hàm. Đứa bé quấn lấy Nhiếp Minh Hàm thì cũng thôi đi, Nhiếp Minh Hàm phần lớn tâm tư cũng đặt lên người đứa bé. Tuy nói có người hầu chăm sóc, nhưng Nhiếp Minh Hàm vẫn kiên trì thường xuyên tự mình chăm sóc con, sợ có một chút sơ suất nào. Trước kia Nhiếp Minh Hàm ở bên cậu luôn toàn tâm toàn ý, bây giờ dù cùng cậu đến thế giới thực hưởng thụ thế giới riêng của hai người, nhưng vẫn không tự chủ được mà phân tâm, nghĩ về đứa con ở nhà. Sở Phàn thực sự muốn tranh giành tình cảm với con trai mình. Cậu chỉ có thể tự nhủ, không sao, con lớn hơn một chút sẽ ổn thôi. Nhưng Sở Phàn không ngờ rằng thằng bé không những không biết kiềm chế, ngược lại càng lớn càng được nước lấn tới, quấn lấy Nhiếp Minh Hàm. Khi Lượng Lượng được 2 tuổi rưỡi, có một lần bị cảm, cứ dính lấy Nhiếp Minh Hàm, chỉ cần thấy anh rời đi là khóc nháo, không chịu ngủ. Nhiếp Minh Hàm bèn ôm Lượng Lượng cùng ngủ, sợ ảnh hưởng đến Sở Phàn, còn quay lưng về phía Sở Phàn. Lo lắng thằng bé bị bệnh, Sở Phàn cũng nhịn, từ phía sau ôm Nhiếp Minh Hàm và thằng bé, cùng nhau ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn cảm của Lượng Lượng nhanh chóng khỏi nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của hai người, nhưng Lượng Lượng vẫn cứ khóc nháo đòi ngủ cùng Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm không chịu nổi sự quấn quýt của thằng bé nên đã đặt Lượng Lượng vào giữa hai người. Sở Phàn nhìn bóng đèn nhỏ ở giữa mình và người yêu, nỗi buồn bực trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ, nhưng tất nhiên cậu sẽ không thể hiện ra ngoài, chỉ híp mắt, âm thầm tính toán trong lòng. Vì Lượng Lượng ở đó, hai người tất nhiên không làm được gì. Nhiếp Minh Hàm đợi Lượng Lượng ngủ say cũng đã ngủ thiếp đi. Nhiếp Minh Hàm bị Sở Phàn lăn lộn, làm tỉnh giấc. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn đang đè lên người mình, vội đẩy cậu ra, nhỏ giọng nói. Đừng, con sẽ tỉnh giấc. Sở Phàn dỗ dành, sẽ không đâu. Chúng ta nhẹ nhàng một chút là được. Hơn nữa nó còn nhỏ, thấy cũng không sao, nó có hiểu gì đâu. Tiểu Phàn, mặt Nhiếp Minh Hàm nóng bừng, vẫn có chút kháng cự, dù sao thì bên cạnh cũng có một người sống. Sở Phàn nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Nhiếp Minh Hàm đang chống lại mình, tủi thân nói với Nhiếp Minh Hàm. Anh à, em thật sự khó chịu, em cảm thấy em sắp bị thất sủng rồi, trong lòng anh có phải chỉ có Lượng Lượng không? Nhiếp Minh Hàm không thể nhìn thấy Sở Phàn lộ ra vẻ mặt như vậy. Anh dừng lại một chút, nhận ra gần đây vì lo lắng cho Lượng Lượng bị cảm mà có chút xem nhẹ Sở Phàn, có chút áy náy. Động tác kháng cự của anh nhỏ hơn rất nhiều. Cuối cùng khi Sở Phàn hôn anh ngoan ngoãn nhắm đôi mắt đầy quyến rũ lại, mặc cho Sở Phàn. Nhiếp Minh Hàm vốn cho rằng Sở Phàn sẽ rất cẩn thận, nào ngờ cậu lại cố ý như vậy, còn lăn lộn hơn ngày thường, mặc cho Nhiếp Minh Hàm nhỏ giọng khuyên can cầu xin cũng không dừng lại. Nhiếp Minh Hàm chỉ có thể cố gắng kiềm chế âm thanh, vài lần suýt chút nữa không nhịn được. Sau đó Nhiếp Minh Hàm không dám ôm Lượng Lượng cùng ngủ nữa. Thằng bé nháo nhào mấy ngày, sau đó cũng đành chịu thua. Sở Phàn thoải mái ôm vợ yêu tiếp tục thế giới riêng của hai người. Thậm chí, vì Nhiếp Minh Hàm nhận ra mình có Lượng Lượng nên gần đây có chút xem nhẹ Sở Phàn nên càng thêm nhiệt tình và ân cần với cậu. Cả ngày trước mặt thằng bé liền ôm ấp hôn hít, khiến thằng bé nhìn cậu với ánh mắt như muốn phun lửa. Mỗi khi như vậy, Sở Phàn đều cười đắc ý với thằng bé, hoàn toàn không có chút tự giác nào của người làm cha. Tuy thằng bé đôi khi rất phiền phức, nhưng cũng mang lại không ít niềm vui cho cả hai. Sở Phàn lúc rảnh rỗi thích trêu chọc thằng bé đến khóc mà không hề thấy xót. Chỉ khi Nhiếp Minh Hàm xót con dỗ dành cả buổi sáng thì cậu mới biết điều hơn. Đôi khi thằng bé cũng rất hiểu chuyện và ấm áp. Có lần Sở Phàn bị sốt, thằng bé không khóc không nháo, cùng Nhiếp Minh Hàm hóa thân thành áo bông nhỏ, chi kỷ, ngoan ngoãn ở bên Sở Phàn. Đặc biệt là khi Sở Phàn nghĩ đây là kết tinh tình yêu của cậu và Nhiếp Minh Hàm, cậu lại càng cảm thấy hạnh phúc. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, cô con gái Omega của nhà Đường Phương tên là Đường Quả Quả. Khi Lượng Lượng lớn hơn một chút, Đường Phương sẽ đưa Quả Quả đến chơi cùng. Có một lần, Lượng Lượng hỏi Quả Quả, chị Quả Quả, chị có ông nội và ông nội nhỏ đúng không? Đúng vậy, Quả Quả vui vẻ nói, nghĩ nghĩ rồi lại nói, nhưng em thường bị nhầm. Bà em nói nếu đều là nam hoặc đều là nữ thì rất dễ bị nhầm. Nếu là một nam một nữ, gọi ông bà thì sẽ không dễ bị nhầm. Lượng Lượng ngẩng đầu lên, như một chú công nhỏ kiêu hãnh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không bị nhầm. Em có ba ba lớn, còn có ba ba nhỏ. Em biết ba ba lớn không đeo kính, ba ba nhỏ đeo kính. Sai rồi nha. Đường Phương đang trò chuyện với Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn thì nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa trẻ. Anh bật cười và xen vào sửa lại. Anh chỉ vào Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn, nói với Lượng Lượng. Lượng Lượng, người đeo kính chính là ba ba lớn, người có nốt ruồi nhỏ giống con ở khóe mắt mới là ba ba nhỏ. Chú Đường nói sai rồi. Lượng Lượng không phục, cậu bé đầy tự tin và hùng hồn nói. Ba ba lớn và ba ba nhỏ ngủ cùng nhau, ba ba lớn ở trên, ba ba nhỏ ở dưới. Ba ba lớn cười, ba ba nhỏ khóc, con đã thấy rồi. Cả người Nhiếp Minh Hàm nóng bừng. Vội vàng đứng dậy bịt miệng Lượng Lượng, ôm cậu bé sang một bên để dạy dỗ. Sở Phàn ngồi một bên, sờ mũi, nhìn Đường Phương. Thực ra anh cũng không định giấu Đường Phương, chỉ là cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nhất thiết phải nói với anh. Ai ngờ thằng nhóc Lượng Lượng lại có trí nhớ phi thường đến vậy. Đường Phương, anh ấy dường như đã biết một chuyện khó tin nào đó. Khi Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn tiễn Đường Phương ra cửa, Đường Phương hỏi. Chú gì nhỏ có biết không? Sở Phàn cười nói, họ đã biết từ trước khi tôi và Minh Hàm đính hôn rồi. Đường Phương kinh ngạc nhìn Sở Phàn, khó có thể tin với tính cách nghiêm khắc và cổ hủ của vợ chồng Nhiếp Sa Sinh, Sở Phàn. Ngủ với con trai họ mà vẫn hoàn toàn bình an vô sự đứng ở đây. Anh nhớ lại buổi họp báo khi hai người đính hôn, phóng viên đã nghi ngờ về mối quan hệ của Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn, vợ chồng Nhiếp Sa Sinh còn đứng ra bảo vệ họ. Nói rất hài lòng với con dâu, Sở Phàn, anh càng cảm thấy khó tin. Cậu, làm thế nào mà vẫn còn sống sót? Đường Phương thành thật hỏi. Chuyện này, kể ra thì rất dài. Sở Phàn cười, đơn giản kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Đường Phương nghe, khiến Đường Phương ngây người. Đua xe, cậu vậy mà còn biết đua xe? Đường Phương kinh ngạc nói. Còn tránh được Thiệu Tử Dương trong tình huống nguy hiểm như vậy khiến hắn trực tiếp đâm vào tường. Tình cờ học được, Sở Phàn thản nhiên nói. Lúc trước vợ chồng Nhiếp Sa Sinh cũng rất ngạc nhiên khi anh biết đua xe. Anh chỉ có thể bịa ra một lý do, nói hồi đại học anh làm thêm ở một trường dạy lái xe và may mắn gặp được một huấn luyện viên là Ẩn sĩ cao thủ, nguyện ý dạy anh, tuy có chút hoang đường nhưng chỉ có như vậy mới hợp lý. Đường Phương cũng nghe Sở Phàn bịa lý do này, anh cũng là người thích đua xe, mắt sáng lên. Tôi có thể gặp huấn luyện viên đó không? Quá đỉnh, tôi muốn bái sư. Không được, trường dạy lái đó đã đóng cửa từ lâu rồi. Sở Phàn cười, vỗ vai anh. Nếu anh không chê, rảnh thì tìm tôi cùng nhau luyện tập. Đường Phương làm sao có thể chê, anh kích động nói. Không chê, tôi còn mừng không kịp. Đường Phương gặp được sư phụ cao thủ, mừng rỡ khôn xiết, vừa định rời đi thì Lượng Lượng gọi lại. Chú Đường ơi, chú và chị Quả Quả phải đi sao ạ? Đường Phương cười cúi xuống, xoa đầu Lượng Lượng. Đúng rồi, vì trong nhà còn có việc, lần sau rảnh chú sẽ đưa chị Quả Quả đến chơi với Lượng Lượng. Vâng ạ, Lượng Lượng cúi đầu, có chút không nỡ, nhớ ra điều gì đó, lại chớp mắt hỏi anh. Chú Đường ơi, lúc nãy con gọi có đúng không ạ? Đường Phương cười gượng nhìn Lượng Lượng, nói. Đúng đúng, Lượng Lượng thật thông minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại đứng thẳng dậy, nhìn Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn bất đắc dĩ nói. Sau này hai người phải chú ý hơn trước mặt con trẻ. Nhiếp Minh Hàm nhìn sang chỗ khác, ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng không nói gì. Sở Phàn có chút áy náy nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm an ủi, gãi gãi lòng bàn tay anh, nói với Đường Phương. Lượng Lượng có lần bị cảm, ngày nào cũng đòi quấn lấy Minh Hàm ngủ cùng, lâu dần tôi cũng không nhịn được, lúc đó nó còn quá nhỏ, ai mà ngờ thằng nhóc lại nhớ rõ. Có lẽ là vì sau ngày hôm đó, thằng bé lại bị đưa về giường riêng và dù có nháo thế nào cũng vô ích, bị kích thích nên mới nhớ kỹ. Đường Phương thân là một alpha đã kết hôn, cũng hiểu cho Sở Phàn, không nói gì thêm, chỉ có chút lo lắng, lại hỏi anh. Lượng Lượng ở nhà gọi như vậy thì không sao, sau này nếu ra ngoài nói bậy thì làm sao? Sở Phàn cũng không lo lắng, anh nói, không sao đâu, thằng bé khôn lắm, tôi đã nói với nó là không được nói bậy với người khác. Nó chỉ bô bô trước mặt mấy người chúng tôi thôi, sẽ không ra ngoài nói bậy đâu. Đường Phương thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tôi yên tâm rồi. Đường Phương ôm Đường Quả Quả vào xe, nhìn Sở Phàn một tay ôm Nhiếp Minh Hàm, một tay nắm tay Lượng Lượng, cả nhà ba người vẫy tay tạm biệt họ. Nhiếp Minh Hàm có lẽ vì xấu hổ nên mặt vẫn còn đỏ, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại tràn đầy vẻ dịu dàng không giấu được. Đường Phương hơi nhếch mày, mỉm cười. Nhiều năm về trước, Đường Phương tuyệt đối không thể ngờ được người đàn ông ít nói, ít cười chỉ biết học tập và làm việc lạnh lùng và quái gở kia có một ngày sẽ như thế này. Tuy rất kinh ngạc về đủ thứ chuyện giữa Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn, nhưng dù thế nào, hai người ở bên nhau, hạnh phúc là được rồi. Đường Phương nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Quả Quả, nhướng mày cười, cũng vẫy tay với họ, trong mắt tràn đầy lời chúc phúc chân thành. Cách chương.